quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 1, loa phóng thanh siêu to khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình là hai khuôn mặt trắng bệch. Cậu vuốt vuốt cái đầu đau nhức rồi đứng dậy, phát hiện mình đang đứng ở đầu một cây cầu âm u, trời đất u ám. Gió âm thổi từng cơn, nhìn quanh không thấy một bóng cây cỏ, hoang vu đến rợn người. Thị trấn du lịch mà cũng có nơi như vậy sao? Cảnh Nghi nhớ mình cùng các bạn học đi du lịch tốt nghiệp, buổi tối leo lên một ngọn núi vô danh, giữa đường gặp phải mưa bão kèm theo đất đá trôi. Cậu và các bạn bị lạc nhau, nhắm mắt mở mắt ra đã đến nơi quỷ quái này. Cậu đang định hỏi hai anh bạn bên cạnh đây là đâu, có thấy bạn học đi cùng cậu không? Vừa quay mặt lại, liền sững sờ, đây nào phải người, rõ ràng là hai con quỷ vô thường trong chuyện kinh dị. Hai đại thần một đen một trắng, một cao một thấp, một béo một gầy, hợp lại với nhau, giống như một cái đĩa bát quái được làm sơ sài. Hai vị vô thường này hoàn toàn khác với những gì cậu biết. Bạch vô thường mặt mày tươi cười, dáng người cao gầy, tuy mặt mày trắng bệch, nhưng trên mũ cao lại viết, nhất kiến sinh tài, nhìn là thấy thiện cảm. Lại nhìn hắc vô thường, khuôn mặt đen xì, vẻ mặt hung dữ, thân hình to béo, tay cầm xích sắt còng tay, nhe răng nanh, bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay xé xác người ta. Xét thấy hai vị đại thần này lại có dung mạo như vậy, Cảnh Nghi không những không sợ hãi, ngược lại còn tiến lại gần một chút. Tôi đang nằm mơ sao? Hay là tôi đã chết rồi? Tiếng xích sắt leng keng, hắc vô thường gần giọng tuyên bố, ngươi đã chết. Cảnh Nghi lập tức quay mặt lại, nói bậy, thầy bói nói tôi sẽ sống trăm tuổi. Hắc vô thường bị cậu dọa cho sững sờ, thời buổi này hiếm thấy ai dám cãi lại vô thường, thật mới mẻ. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, trong mắt chừng có chút dại dại. Bạch vô thường cười tủm tỉm nói, vậy có thể ngươi bị lừa rồi, sổ sinh tử không thể sai được. Triệu XX tiên sinh, ngươi quả thực đã tử vong vào lúc 2:15 chiều ngày 1/9/2024. Đây là giấy báo tử của ngươi, ký tên vào đây. Tờ giấy A4 màu trắng từ trên trời rơi xuống, bồng bềnh thoáng cái rơi xuống trước mặt Cảnh Nghi. Cậu liếc nhìn giấy báo tử, lại nhìn hai vị vô thường, rồi lại nhìn giấy báo tử. Sau hai lượt, cậu ngẩng mặt lên, vẻ mặt vô cùng vô tội. Nhưng tôi không phải Triệu XX. AHSSS. 10 phút sau, Cảnh Nghi nhàm chán ngồi ở đầu cầu Nại Hà, hai chân đung đưa, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào giống người bị hại. Còn hai vị đại nhân vô thường, nguyên nhân khiến cậu đến đây, đã chụm đầu vào góc nói chuyện riêng được 10 phút rồi. Cảnh Nghi đợi một lúc, không ngồi yên được nữa, nhảy xuống đất. Hai vị đại ca vô thường, hai người bàn bạc xong chưa? Còn trì hoãn nữa, xác tôi sắp lạnh ngắt rồi đấy. Hắc bạch vô thường khó xử quay mặt lại, vẻ mặt không còn hung dữ như ban nãy, ngược lại còn pha chút dè dặt khó hiểu. Cảnh Nghi tinh ý nheo mắt, hửm, có biến nha. Cậu đang suy nghĩ thì ánh mắt hắc vô thường chớp chớp đi tới, giọng nói khàn khàn như tiếng chuông lớn, ngươi không thể quay về được. Cảnh Nghi, tại sao? Hắc vô thường, ngươi đã chết. Cảnh Nghi chớp chớp mắt, nhưng hai người bắt nhầm người rồi. Trường hợp của tôi phải coi là chết oan chứ. Hai người không sợ tôi oán khí ngút trời tìm hai người báo thù sao? Hắc vô thường, thật sự là lần đầu tiên nghe nói có người muốn tìm vô thường báo thù. Đúng là chọc cười. Bạch vô thường khẽ ho một tiếng, trên mặt vẫn chỉ có nụ cười, nói là thế này. Bọn ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên sinh lệ chất, nên quyết định ban cho ngươi một mối phúc báo, cho phép ngươi lựa chọn thân thể để sống lại, gia thế tùy ý ngươi lựa chọn, thế nào? Cảnh Nghi mím môi nhìn hắn. Bạch Vô Thường, đầu thai còn tặng kèm bàn tay vàng nữa hả? Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Cảnh Nghi khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm hai người một lúc. Thực ra là hai người câu nhầm hồn. Kết quả phát hiện không nhét tôi trở lại được. Nên muốn tìm đại một cái thân thể nào đó để bịt miệng tôi đúng không? Tôi là sinh viên đại học thông minh. Đã tiếp thu giáo dục bắt buộc 9 năm. Không dễ lừa gạt đâu nhé. Cảnh Nghi bĩu môi, bị vạch trần. Bạch Vô Thường cũng không tức giận. Thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, một khi đã bị câu hồn, người ta sẽ chết, ngay cả bọn ta cũng không có cách nào cải tử hồi sinh. Nếu ngươi muốn sống, chỉ có thể mượn xác để sống lại, để bù đắp cho sai lầm này. Bọn ta có thể cho ngươi những tiện lợi tối đa trong thân phận được sống lại. Cảnh Nghi tìm cách khác, tôi không thể trực tiếp đầu thai sao? Dù sao trước khi chết cậu cũng không có người thân, cũng không có người yêu. Đến đi tự do, sống chết tùy tâm, biết đâu đầu thai cũng có thể đầu thai vào nhà tốt. Dù sao cậu cũng chưa từng làm việc xấu nào. Hôm trước còn một hơi đỡ ba bà cụ qua đường cơ mà. Hắc Vô Thường cứng mặt cười suy nói. Người tưởng canh mạnh bà là trà sữa trân châu của dương gian. Muốn uống là uống hả? Quỷ qua cầu đều phải xác minh danh tính. Ngươi lại không phải Triệu XX. Thân phận không khớp, chẳng phải là kéo theo bọn ta chịu phạt sao? Cảnh Nghi bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay chỉ trò. Hoa, thì ra câu nhầm hồn sẽ bị phạt. À, Hắc Vô Thường. Giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc này. Thật muốn đánh người. Bạch Vô Thường đóng vai người hòa giải tiếp tục khuyên nhủ. Cảnh tiên sinh, sự việc đã rồi, người vẫn nên suy nghĩ về thân phận sau khi sống lại đi. Cũng phải, người tốt nhà ai lại đi cãi cọ với hai con quỷ vô thường ở cầu Nại Hà. Nghe thôi đã thấy kinh hoàng rồi, cậu vẫn nên sớm rời đi thôi. Hơn nữa còn có thể tự do lựa chọn thân phận, cũng không khác gì đầu thai. Còn có thể bớt đi phiền não khi trưởng thành. Quá tốt rồi. Cảnh Nghi lặng lẽ xoa xoa tay, bắt đầu tính toán xem nên đòi lợi ích gì. Chờ một lát, Bạch Vô Thường thấy cậu nhướng mày, dường như có chút động lòng, liền vội vàng hỏi, thế nào, Cảnh tiên sinh, suy nghĩ kỹ chưa? Cảnh Nghi trầm ngâm một lát, ra giá trên trời, tôi muốn làm CEO, kiểu mỗi phút kiếm được mấy triệu ấy. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng của người giàu có. Mỗi ngày đều phải có đầu bếp Michelin hàng đầu nấu cho tôi 3 bữa. Đi lại toàn bằng Maybach. Nuôi 3 tài xế. Chỗ ở phải đẹp. Phải tiện cho tôi bơi lội, trượt tuyết, câu cá, chơi golf, các kiểu hoạt động sang chảnh. À, còn phải có một đám bạn thích tiệc tùng. Mỗi ngày đều có trò vui khác nhau. Đúng rồi. Tôi còn muốn có dị năng, nếu nhất định phải làm việc thì dị năng có thể trực tiếp xử lý hết giúp tôi. Tiện cho tôi ngồi câu cá trên tầng thượng tòa nhà chọc trời. Còn nữa, Hắc Vô Thường nhịn không nổi ngắt lời cậu. Ngươi ở đây định cà bắc với bọn ta đấy à? Ô, vị Hắc Vô Thường này hóa ra là người Đông Bắc à? Cảnh Nghi bị quát liền rụt cổ lại. Quay sang nhìn bờ bên kia cầu Nại Hà. Làm bộ muốn bỏ đi. Bà Mạnh bà hình như ở bờ bên kia nhỉ. Đã đến đây rồi. Tôi qua chào bà ấy một tiếng. Hắc Bạch Vô Thường. Thánh thần ơi. Mẹ ngươi đều đến rồi đó. Nơi này là nhà ngươi à. Còn chào hỏi. Sao ngươi không lên trời gặp Ngọc Hoàng luôn đi. Hai vị vô thường chửi thầm trong lòng. Còn gì đáng sợ hơn câu nhầm hồn. Có. Đó là hồn bị câu nhầm dọa sẽ lên báo cáo sếp. Bị phát hiện thì tiêu đời. Phải xuống 18 tầng địa ngục làm khổ sai. Bạch Vô Thường vội vàng kéo Cảnh Nghi lại. Giọng điệu mềm mỏng đi rất nhiều. Kết hợp với khuôn mặt tươi cười. Cảnh Nghi nguôi giận hơn phân nửa. Bạch Vô Thường lau mồ hôi trên trán. Nhỏ giọng nói. Cảnh tiên sinh, điều kiện có thể đưa ra. Nhưng xin đừng không hợp thói thường. Cảnh Nghi chớp chớp mắt. yêu cầu của tôi rất quá đáng sao? Hắc Vô Thường nghiến răng, ngươi tự cảm thấy thế nào? Cảnh Nghi sờ cằm, suy nghĩ rồi nói, thôi được rồi, tôi cũng không làm khó hai người nữa. Thân phận tôi muốn cũng đơn giản, tuổi tác tương đương tôi, nam giới, hai người không thể cho tôi thân nữ đâu, nếu không tôi sẽ đi tìm bà Mạnh bà kiện cáo đấy. Tôi là người rất thù dai. Vô Thường, Cảnh Nghi bắt đầu bẻ ngón tay. Gia thế phải tốt, gia sản giàu có ăn uống không lo. Tốt nhất là còn có một công việc ổn định. Thu nhập hàng tháng, nói đơn giản là khoảng 100.000 đi. Sau thuế nhé, tôi là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Hắc Vô Thường có chút sụp đổ. Vừa nãy ngươi còn nói muốn làm CEO gì đó. Sao lại thay đổi rồi? Lương tháng ta còn chưa được 100.000 tiền âm phủ. Ngươi dựa vào cái gì chứ? Cảnh Nghi bất mãn bĩu môi. Làm CEO áp lực công việc nặng quá. Hơn nữa tôi làm CEO, công ty có nguy cơ phá sản. Tôi đổi ý không được à? Thái độ phục vụ của anh là sao hả? Hắc Vô Thường tức muốn ọc máu. Thời buổi này còn có người dám cãi nhau tay đôi với Vô Thường. Thật là tức chết người. Bạch Vô Thường vẫn mỉm cười. Chỉ là nụ cười ấy nhìn thế nào cũng thấy cứng đờ. Ngươi nói tiếp đi, Cảnh Nghi. Xung quanh còn phải có nhiều nhân vật lớn. Tốt nhất là đủ cả giới kinh doanh, chính trị, luật pháp, xã hội đen. Dù sao cũng là người lạ nơi đất khách quê người. Lỡ như gây chuyện gì thì cũng có người bảo kê cho tôi. Hí hí, hai vị Vô Thường đồng loạt quay mặt đi. Không hí hí gì hết. Cái miệng của ngươi, qua có một ngày thôi cũng đủ đắc tội chết người ta rồi. Hắc Vô Thường lại nhịn không được muốn mắng người. May mà Bạch Vô Thường còn tỉnh táo, túm chặt lấy hắn ta, không cho Cảnh Nghi thêm cơ hội nói linh tinh nữa. Hắn đã nhìn ra rồi, lần này câu nhầm phải hồn nào rồi. Rõ ràng là củ khoai lang bỏng tay, mà còn không đánh được mắng được. Uất ức chết đi được. Nhanh chóng tiễn đi cho xong chuyện. Cảnh Nghi tiếp tục lải nhải. Tính cách ông chủ đừng tốt quá. Tôi thích kiểu lúc nào cũng có thể lấy tiền ra sỉ nhục tôi ấy. Mà phải đẹp trai nữa. Dù sao làm đẹp cảnh quan ai cũng có trách nhiệm. Tốt nhất là đừng bắt tôi tăng ca. Tôi không thích người có mùi công sở quá. Còn lại, chắc cũng không có gì nữa. Tôi nhớ ra sẽ bổ sung sau. Đúng rồi, vừa nãy anh nói sống lại sẽ có kim thủ chỉ à. Cảnh Nghi nhìn chằm chằm vào Bạch Vô Thường với đôi mắt long lanh. Đầy mong đợi, nụ cười ngàn năm không đổi của Bạch Vô Thường suýt chút nữa thì không giữ nổi. Nhưng vì muốn tiễn Cảnh Nghi đi sớm một chút, hắn móc túi lấy ra một sấp thẻ dài, vừa đưa cho Cảnh Nghi vừa nói, thẻ này, đẹp trai vô địch, vạn người mê. Cảnh Nghi sờ cằm, lắc đầu rất dứt khoát, tôi đã đủ đẹp trai rồi. Thẻ tiếp theo, Bạch Vô Thường, thẻ này, thần binh siêu phàm, lực công kích nghịch thiên. Cảnh Nghi, không cần không cần, vũ khí hung tàn như vậy, tôi qua cửa an ninh còn không xong. Bạch Vô Thường nghiến răng, nhìn xuyên thấu, Cảnh Nghi chê bai, như vậy sẽ bị mọc mắt gà đấy, không có kiểu biến đá thành vàng, thuốc trường sinh bất lão gì đó à, tính tình tốt như Bạch Vô Thường. Cũng tức đến mức suýt chút nữa thì ném đồ, ngươi coi ta là cái gì, nữ hoa tái thế à, Cảnh Nghi, thôi được rồi, vậy anh tiếp tục đi. Bạch Vô Thường suýt nữa thì không nhịn được cười. Luật sư vàng, Cảnh Nghi, không cần, tôi nói năng không có chút lợi hại nào. Rõ ràng là không ai nói năng lợi hại hơn ngươi nữa rồi còn gì. Hắn sắp điên rồi, Bạch Vô Thường tức giận run tay, lại lấy ra một tấm. Giáo viên đặc cấp, Cảnh Nghi hoảng sợ, lắc đầu như gạt nước. Tôi mới tốt nghiệp mà anh đã muốn tôi quay lại trường học à? Không đi không đi. Mẹ nó, rốt cuộc người có muốn sống lại hay không? Cái này cũng không cần, cái kia cũng không cần. Hay là ngươi muốn đầu thai làm Ngọc Hoàng hả? Bạch Vô Thường nhịn cơn giận tiếp tục lật bài. Thẻ này, phóng thanh, lời còn chưa dứt, khóe mắt liếc thấy một bóng đen bất chợt ló ra, rút lấy tấm thẻ bịt miệng Cảnh Nghi lại. Sau đó một cước đá thẳng vong hồn đang lựa chọn trước mặt xuống vong sinh trì bên cạnh cầu. Cảnh Nghi bất ngờ không kịp đề phòng, ngã sấp mặt xuống mặt nước, sau đó mới từ từ chìm xuống đáy nước. Bạch Vô Thường, phụt, Hắc Vô Thường phủi phủi tay. Xong việc, nghe cậu ta lải nhải nữa, ta thả xuống 18 tầng địa ngục làm khổ sai còn hơn. Bạch Vô Thường cứng đờ tại chỗ, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Hắc Vô Thường lúc này mới nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, ngươi cho tên nhóc đó kim thủ chỉ gì vậy? Ta không nghe rõ. Bạch Vô Thường ngẩn người vài giây, mấp máy môi, phóng thanh. Hắc Vô Thường gãi đầu. Cái gì cơ? Bạch Vô Thường thành thật giang hai tay ra. Không biết, chưa ai dùng bao giờ. Hiếm lắm, Hắc Vô Thường thản nhiên nói. Thôi kệ đi, dù sao cậu ta cũng đã sống lại rồi. Chúng ta vẫn nên đi tìm gã họ Triệu kia trước đi. Lần này phải cẩn thận đấy, đừng để xảy ra sai sót nữa. Hai bóng đen một trắng dần dần khuất xa. Cảnh Nghi chìm trong làn nước mát lạnh, toàn thân vô lực, cảm giác mất trọng lượng bao trùm lấy cơ thể. Khi một luồng ánh sáng trắng ập đến, cậu lập tức ngất đi. Cách chương